Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà các bạn biết rồi đấy, bò nó ăn bao nhiêu, nó phóng uế bấy nhiêu. Ông B nhìn thấy bộ bã chiến trường do bò của ông để lại, không may để lại trên mấy nấm mộ không có bia. Sợ người ta ra thăm mộ thấy người ta chửi, thế là ông lười, toàn hái lá cây phủ lên mấy đống phân chứ không có dọn đi. Để về ông B nằm mơ, thấy một đám người mặc quần áo ngày xưa kéo về đứng đầy sân nhà mình. Nhìn họ ai cũng tức tối, già có trẻ có, mặc sức chửi miệt thị. Lúc sau thì có toán lính chạy theo, một vị quan cưỡi ngựa màu đỏ, cờ phướn dập trời theo sau. Ông quan bước xuống cũng là lúc ông B giật thót mình. Ông quan râu dài mặt đỏ dữ tợn, oai nghiêm vô cùng. Nhưng mà điều làm ông B sợ là ông quan có những ba khuôn mặt, mà bộ mặt hung tợn nhất tiến về phía ông. Lính thì chả biết từ lúc nào bắt ông ra giữa sân. Ông B kể với mọi người, rõ ràng nhìn thấy miệng ông quan đó nói nhưng lại không nghe thấy tiếng. Và ông thì sợ tè cả ra quần, muốn hét lên thì cũng chẳng thành. Thế rồi ông quan nói một hồi, tiến đến chỗ ông B, rút trong áo một cái bút lông, khẽ quệt lên miệng phết một đường dài lên gan bàn tay ông B. Ngạc nhiên nhưng mà ông B không chống cự được, vì ông đang trong cơn mộng mị. Vừa quẹt xong lên tay ông, xung quanh ông toàn những khuôn mặt hả hê cùng những trận cười đến rợn tóc gáy. Khi ông quan lên ngựa biến mất là lúc những khuôn mặt ấy biến đổi, máu me thấm đẫm trên mặt từng người, cứ tiến lại gần chỗ ông B, dí sát vào mặt ông cười lấy cười để. Hoảng quá ông B tỉnh giấc, bên cạnh ông là mẹ đẻ của ông. Thấy ông ú ớ, bà chạy xuống xem thế nào. Toát mồ hôi hột, ông B chạy ngay chỗ cây đèn và bà mẹ mang xuống để soi trong lòng bàn tay có gì lạ không. Hỡi ôi, tay ông trước đây chẳng chịt đường, giờ biến đi đâu hết, chỉ đúng một đường bằng que diêm nằm vẹn vẹn ở đó. Ông kể lại chuyện cho bố mẹ ông nghe, ai nấy sợ hãi, coi đó là điểm gở, cho nên quyết định mai đi xem thầy bói thế nào. Đi xem thầy bói, ông thầy phán ông B xúc phạm đến người âm ở nghĩa địa bằng việc ông thả xúc vật phóng uế linh tinh vào chỗ người ta, biết sai không sửa lại còn lấp liếm, người ta mang đi kiện quan, quan phạt ông tự tuyệt. Cả nhà ông thấy thế buồn lắm, hỏi ông thầy, ông nói: nếu tôi giúp được, tôi cũng vong mạng như chơi, quan phạt không cưỡng lại được. Mời gia đình tìm thầy cao tay khác, tôi xin kiếu. Thế rồi cả nhà ông kiếm ngay cho ông một người lấy làm vợ để sinh nở xem sao, biết đâu mọi chuyện chỉ là suy đoán huyễn hoặc. Đó là bà Hát, hai người lấy nhau vỏn vẹn trong có một ngày. Chẳng bấy lâu sau bà Hát có thai. Nhà ông mê mừng lắm, vì biết đâu giấc mơ kia chỉ là hoang đường, với lại tay thầy bói đó nói vớ vẩn. Lúc lâm bồn, cả nhà ngóng đợi khoảnh khắc đưa bé ra đời, nhưng tất cả mọi tuyệt vọng, vì đó là con gái, chính là cô C. Lúc này ông B cũng buồn lắm, ông hối hận vì việc làm của mình ảnh hưởng đến gia đình, nhưng vì thương vợ, ông vẫn tỏ ra bình thường, hai người vẫn yêu nhau hết mực. Rồi bà Hát lại có thai, lần này mọi người không mong đợi như trước, nhưng lần này bà sinh được bé trai kháu khỉnh khôi ngô, đặt tên là T. Ông B mừng lắm, mở tiệc liên hoan cả họ, chăm chút T từng tí từng tí. Thời gian trôi qua, mọi việc êm đềm dưới mái nhà. Mọi người cho rằng giấc mộng mị kia chỉ là vớ vẩn. Cho đến một hôm, cậu T không mệnh mà mất. Cậu mất khi đang bập bẹ biết nói. Không ai ngờ nổi một cậu bé khỏe mạnh như vậy lại ra đi trong lúc cả nhà yên ấm, tràn đầy hy vọng. Đau thương dường như nuốt trọn gia đình ông. Ông chán đời, chả đi làm nữa. Sau đám ma cậu T, ông càng hối hận hơn. Nhưng ông cũng thương vợ và con gái, cho nên ông động viên hai người cố gắng sống. Thời gian trôi qua, bà Hát đẻ thêm 5 người con, nhưng y như rằng con trai không ai quá được 2 tuổi, sinh ra ốm rồi mất, chẳng thuốc thang nào chữa nổi. Kỳ lạ ở chỗ mấy đứa con trai của hai ông bà, cứ đứa nào đứa nấy hai xoáy trên đầu, đặc biệt có nốt ruồi đỏ trên mu bàn tay, giống nhau như khuôn một vậy. Đi xem thầy, người nhà gọi hồn lên thì mới vỡ lẽ, vẫn là cậu T, cậu thương bố mẹ cho nên cậu chưa dứt duyên được. Cậu T nói, có muốn sống, nhưng mấy người lớn ở ngoài bóp cổ con, dìm con xuống để chơi với họ. Có đi kiện, nhưng không có tiền kêu quan. Họ đuổi con đánh con đau lắm, đánh vào đầu con, có sẹo đây này. Nó chỉ 2 cái xoáy. Có cố nhiều lần, giờ không được nữa, qua mắt con chọn kiếp khác. Có không ở được với bố mẹ và các chị, mẹ nhớ chăm sóc bố, con thấy bố không được lâu nữa đâu. Từ ngày cái xác chết trôi cùng cỗ quan tài ra về chỗ cây vối nhà bà Hát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net